Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 487, chương 487, Thuần Dương pháp bảo. Lại nói Thiệu Dương vẫy tay, đem chiếc kia phi kiếm nhiếp xoay tay lại bên trong, lập tức cảm giác được phi kiếm khí tức, tựa hồ cùng mình huyết mạch tương liên, có một loại tính mệnh tương thông cảm giác, khiến cho hắn cũng không đều vui mừng vui. Cảm giác, cái này một ngụm phi kiếm giống như là có linh tính, gần như thân thể của mình một bộ phận. Thiệu Dương lúc này thông qua nhà mình hệ thống giám định một phen. Thuần Dương pháp bảo, quả nhiên, cái này một ngụm phi kiếm giám định, đã đạt đến thuần dương phẩm giai. Hơn nữa, tại nhà mình hệ thống đánh giá bên trong, cái này lưỡi phi kiếm dùng Phượng Hoàng di mạch lông vũ luyện chế, đã tích chứa Phượng Hoàng mấy phần đạo pháp thần thông, thần uy phi thường, tại thuần dương phẩm giai pháp bảo bên trong, cũng tuyệt đối là 10 phần đỉnh tiêm một loại. Thuần Dương pháp bảo, kỳ thật Thiệu Dương trong tay thật là có một kiện, là Thiệu Dương trước đó tại Tam Quốc mảnh vỡ thời gian bên trong, từ Tào Tháo lòng đất lồng giam bên trong, đạt được chiếc kia Phương Thiên Họa Kích. Thế nhưng lúc Thiệu Dương tu vi không đủ, căn bản là không có cách thôi vận bực này pháp bảo, cho nên cơ hồ một mực tại bên trong nơi hẻo lánh hít bụi. Mà bây giờ cũng không có bao lâu thời gian đi qua, Thiệu Dương đã có thể chính mình luyện thành một ngụm thuần dương pháp bảo. Cho nên, Thiệu Dương trong lòng cũng có chút cảm khái. Vèo, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đem cái này lưỡi phi kiếm thu hồi lại, thiếp thân cất kỹ, cảm giác trong phi kiếm mờ mịt hỏa ý, không ngừng hướng về da thịt bên trong thấm đi. Trong lúc nhất thời đúng là ấm áp, có chút dễ chịu. Tựa hồ toàn thân trong lúc đó đều bị phi kiếm này kiếm ý chỗ thấm huẩn, ôn dưỡng, rèn luyện. Thiệu Dương không khỏi mừng thầm trong lòng. Dù là không nói những cái khác, vẻn vẹn là bây giờ cái này ôn dưỡng linh giác, nhục thân công dụng, đã giá trị 10 phần không tầm thường sao. Bực này phi kiếm, tự nhiên muốn đặt tên. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, cái này lưỡi phi kiếm là dùng có Phượng Hoàng huyết mạch diệt mông điểu lông đuôi luyện thành, có Phượng Hoàng mấy phần thần thông, cho nên Thiệu Dương dứt khoát liền cho nó đặt tên Phượng Vũ Kiếm. Hắn thoảng qua tế ra biểu thị, nhưng cảm giác phi kiếm này thần thông, so trước đó Long Ngâm Kiếm, Tử Nguyệt Kiếm đều muốn tăng gấp bội rất nhiều. Hai thanh phi kiếm kia, từ đây vậy thật có thể đã xuất ngũ đương nhiên. Mặc dù Phượng Vũ Kiếm luyện thành, nhưng Thiệu Dương muốn chân chính phát huy uy năng của nó, còn cần thời gian dài chậm rãi ôn dưỡng, quen thuộc, đây cũng không phải là một ngày chi công, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Lại nói Thiệu Dương một mặt ôn dưỡng phi kiếm, một mặt tiếp tục hướng bay về phía nam độn. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, nhưng gặp từ trước mắt trên đỉnh núi lướt đi mà đến một cái tạo hình cổ quái linh cầm. Nhưng gặp cái này chim muông vẻn vẹn một mắt một cánh, là do hai cái chim muông cũng cùng một chỗ mới có thể có lấy dương cánh phi hành. Mà hai cái chim muông, một cái toàn thân màu xanh, một cái toàn thân màu đỏ, lẫn nhau chiếu rọi, bỉ rực điểu. Loại này linh cầm quá mức nổi danh, cho nên Thiệu Dương chỉ nhìn một chút, tự nhiên là lập tức nhận ra đi ra. Ly, cái này bỉ rực điểu trong miệng phát ra một tiếng hót vang. Hai cái đi song song, hai cánh vỗ, hướng về Thiệu Dương nơi này bay xuống xuống dưới. Thiệu Dương linh giác cảm giác, nhưng cảm giác bọn chúng cũng không có chút nào địch ý. Cho nên Thiệu Dương vậy thu liễm tất cả kiếm ý, phóng xuất ra ôn hòa, ôn nhuận khí tức. Cái này bỉ rực điều rất có thần thông, tự nhiên có thể cảm giác đạt được. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia bỉ rực điều hư không bên trong xoay quanh một phen, trong miệng gáy gọi, sau đó đúng là chậm rãi hướng về Thiệu Dương trên bờ vai rơi xuống. nhưng cái này hai cái bỉ dược điều, mặc dù có đôi có cặp, nhưng lại không chịu tách ra, cứ như vậy có chút chen chúc, chen tại Thiệu Dương một cái trên bờ vai. Thiệu Dương tự nhiên cũng không để ý, hắn thử đưa tay đi vuốt ve, hai cái bỉ dược điều thoảng qua gáy gọi, nhưng cũng không có kháng cự. Thiệu Dương nhưng cảm giác hai cái bỉ dược điều, một cái có chút mang theo vài phần nóng bỏng hỏa ý, một cái khác lại mang theo ôn nhuận thủy ý, mặc dù thế thành thủy hòa, nhưng lại xảo diệu kiêm dung, thế gian tạo vật chi kỳ, cũng làm thật khiến cho người ta tán thưởng. Cổ thư có lời, vương giả đức cùng cao xa, thì bỉ dược điều đến. Thiệu Dương tự nhiên tính không được cái gì vương giả, cũng không thể nào nói đến đức cùng cao xa, nhưng có thể nhìn thấy bỉ dược điều bực này linh cầm, tự nhiên cũng làm cho Thiệu Dương có chút mừng rỡ. Cái này bỉ dược điều lại rất có linh trí, dừng ở Thiệu Dương đầu vai, đã đem thiện ý truyền tới. Thiệu Dương mừng rỡ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một ít linh quả, ném cho ăn cái này bỉ dược điều. Nhưng mà Thiệu Dương cầm linh quả lấy ra, cái này hai cái bỉ dược điều nhìn một chút, từng cái lại nhất thời đem đầu rời đi chỗ khác, một bước chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Sao? Thiệu Dương rất là xấu hổ. Hắc, còn chướng mắt cái này linh quả. Không làm sao được, Thiệu Dương đành phải tại chén vàng động thiên bên trong tìm tòi một phen, tìm tới hai loại từ Tây Du thế giới bên trong mang ra linh quả, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới cái này hai cái bỉ dược điều trước người. Hai chim cúi đầu ngửi dưới, lúc này mới vỗ cánh, hướng về kia linh quả ngậm tới. Rất nhanh, những thứ này linh quả đã bị bỉ dược điều nuốt xuống đi. Thiệu Dương có chút vui vẻ, trong lòng của hắn còn nghĩ về cái kia ma nữ, cho nên lập tức dùng linh giác hướng bọn chúng truyền lại tin tức, hỏi thăm bọn chúng cái kia ma nữ tung tích. Cái này bỉ dược điều lại rất có linh trí, rất nhanh minh bạch Thiệu Dương ý tứ, sau đó cánh vỗ, truyền về tin tức vậy mà thật nhìn thấy qua. Thiệu Dương tinh thần đại chấn, xem ra chính mình phục hy 64 pháp vẫn là rất có mấy phần linh nghiệm sao. Đúng là tại loại tin tức này thiếu thốn dưới điều kiện, xinh xinh để hắn cho tìm được cái kia ma nữ phương vị. Thiệu Dương sờ sờ cái kia bỉ dực điều đầu, lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục hướng bọn chúng đưa tin, xin chúng nó dẫn đường. Hai cái bỉ dực điều nhất thời bay lên, hướng về một cái phương hướng bay trốn đi. Thiệu Dương vội vàng từ phía sau đuổi theo, độn quang biến ảo trong lúc đó, cũng không lâu lắm, xa xa đã trông thấy một mảnh liên miên đầm nước, chướng khí dày đặc. Thiệu Dương cũng không thể không vận chuyển linh giác, đem những thứ này chướng khí chống cự bên ngoài, mà ở trong đó tầm mắt đã cực kém, nếu không phải cái này bỉ dực điều dẫn đường, Thiệu Dương căn bản là không có cách phân biệt phương vị, càng đừng đề cập đi tìm kiếm cái kia ma nữ. Bỉ dực điều tại chướng khí bên trong ghé qua, Thiệu Dương chăm chú đi theo. Ly, bỗng nhiên, cái này bỉ dực điều thân thể có chút một cái xoay quanh, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Thiệu Dương sững sờ, linh giác vận chuyển mới cảm giác được, nguyên lai cái này bỉ dực điều đúng là gặp được cừu địch. Mà Thiệu Dương mới chuyển động ý nghĩ này, bỗng nhiên linh giác khẽ động, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trải rộng chướng khí trong lúc đó, đột nhiên bay lượn ra mấy cỗ hung lệ khí tức. Theo sát lấy, đã nhìn thấy mấy cái đại điểu từ chướng khí bên trong bay ra. Chờ bọn hắn bay ra, Thiệu Dương mới nhìn rõ ràng, lại không phải cái gì đại điểu, mà là mấy cái tướng mạo hung ác vũ nhân. Mà vừa thấy được Thiệu Dương, mấy cái kia vũ nhân nhất thời phát ra một trận điểu ngữ tiếng kêu. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng lấy Thiệu Dương lúc này linh giác thoáng phân biệt, đã dễ dàng cảm giác được bọn hắn ác ý. Bọn hắn hẳn là đem chính mình cũng làm bỉ dực điểu trợ lực cho nên muốn đem chính mình cùng nhau cầm xuống. Mặc dù cũng coi là cái hiểu lầm, nhưng Thiệu Dương nhưng không có cùng bọn hắn giải thích ý tứ. Vừa đối mặt, Thiệu Dương đã nhận ra lai lịch của bọn hắn cần phải chính là hải ngoại Nam Kinh bên trong chỗ ghi lại Vũ Dân Quốc, người trong nước, nhưng gặp bọn họ quả nhiên như là trong sách ghi lại. Toàn thân sinh đầy lông vũ, phía sau mọc ra một đôi vũ rực, coi là thật như là điểu nhân, mà đầu nhưng cũng muốn so người bình thường muốn dài ra rất nhiều. Xem ra có chút hung thần xấu xí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.